Tiểu tử, ngươi cho là mình có cái làm đại trưởng lão sư phụ, liền có thể coi trời bằng vung đến sao? Ở chỗ này, liền muốn dựa theo tu thiên thần vực quy củ làm việc, mà không phải dựa theo cuồng cuộn thần tông quy củ. Tu tinh thiên thần trong lòng giận dữ, trực tiếp đưa tay hướng Dịch Thiên Vân bên này đè ép, trong hư không hiện ra một cổ lực lượng, hướng trên đầu đè xuống, cho ta quỳ phía dưới. Đối với loại này mắt không trưởng bối tình huống, tu tinh thiên thần khẳng định là khó chịu, vô luận ngoại giới là cái gì quy củ, tại tu thiên thần vực dĩ hạ phạm thượng, đúng vậy phạm vào sai lầm lớn. Cảm thụ được mênh mông áp lực, Dịch Thiên Vân thân thể một mực, siêu cấp thiên tôn danh xưng phóng thích mà ra, có thể đem tạo áp lực tới thiên thần lực, cho triệt tiêu mất không ít cộng thêm thực lực của hắn không kém. Cái này điểm lực lượng đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì áp lực cảm giác, tu tinh thiên thần sầm mặt lại, không nghĩ tới mình chiêu này, vậy mà đối Dịch Thiên Vân không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái này để hắn cảm thấy 10 phần mất thể diện, lớn mật, vậy mà còn dám phản kháng. Tu tinh thiên thần giận tím mặt, huy trưởng liền hướng bên này tấn công mạnh tới, muốn hung hăng áp chế phía dưới Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới cái này tu tinh thiên thần còn dám động thủ nặng nề mà một chưởng vỗ xuống tới, nếu như bị vỗ trúng, chết chắc chắn sẽ không chết, nhưng khẳng định phải bị thương nặng. Tu tinh thiên thần xuất thủ đúng vậy thật nặng, rõ ràng là lửa giận công tâm, điên cuồng thương tổn hình thức, mở, Dịch Thiên Vân cấp tốc mở ra lực lượng, chiến đấu lực cấp tốc bảo tác, thân ảnh lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ, giây lát giữa liền na di đến tu tinh thiên thần bên cạnh, vung chân đúng vậy bỗng nhiên một đạp tới, đông một tiếng, tu tinh thiên thần bị nhất cước đạp bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào bên trên vách tường, phát ra kịch liệt va chạm, hừ, tu tinh thiên thần kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức thụ chút nội thương, bên khóe miệng đều tràn ra chút máu dấu vết đến, một cước này tự nhiên không nhẹ, nhưng cũng không phải rất nặng nếu là Dịch Thiên Vân thật toàn lực đánh giết tới, nhất định có thể chớp nhoáng giết chết tu tinh thiên thần, nhưng hắn không có làm như vậy, nếu là làm như thế lời nói, chắc là phải bị truy cứu trách nhiệm, càng không muốn để cuồng cuộn thiên thần khó làm đã đối thủ không có ý định muốn mạng của mình, vậy hắn đồng dạng sẽ không cần đối phương mệnh, như tình huống như vậy. Để người bên cạnh đều sợ ngây người bọn hắn không nghĩ tới tu tinh thiên thần đều bị đánh bay, đây chính là thiên tôn A. Cho dù có chút dự phán sai lầm, làm sao dự phán sai lầm lớn như vậy? Cả thiên thần đều không kịp phản ứng công kích, cái kia được nhiều mạnh, ngươi lại dám phản kháng, muốn chết. Tu tinh thiên thần tức giận vỗ mặt đất, từ dưới đất đánh bay lên, lực lượng của thiên thần triệt để bạo phát đi ra, giây lát giữa bao phủ cái này thần điện. Ta vì cái gì không thể phản kháng? Sư phụ ta là tu thiên thần vực, nhưng ta cũng không phải là tu thiên thần vực đã ta không phải tu thiên thần vực đệ tử, vì sao ta muốn tuân theo quy củ của nơi này? Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, bọn hắn liền không có gia nhập qua tu thiên thần vực, lần trước chỉ là qua để chứng minh dưới, cuồng cuộn thiên thần phương pháp là chính xác, để bọn hắn gia nhập tu thiên thần vực, đó là không có khả năng huống hồ ngay cả cuồng cuộn thiên thần, đều không có ý định để bọn hắn gia nhập tu thiên thần vực. Để bọn hắn hảo hảo đợi tại cuồng cuộn thần tông là được rồi. Tu tinh thiên thần sắc mặt âm trầm đáng sợ, coi như thế, ngươi lại tới đây, liền muốn dựa theo quy củ của nơi này làm việc. Xem ra, ta phải giúp phía dưới đại trưởng lão, đến giáo huấn ngươi một trận, hắn thật là muốn bị tức nổ tung, mình đường đường nhất tôn thiên thần, cứ như vậy bị thiên tôn cho đạp bay ra ngoài. Nói ra mặt mũi của hắn gì tồn như thế nào hắn đều muốn giáo huấn phía dưới Dịch Thiên Vân. Không phải vậy thật là không mặt mũi, khi hắn vừa muốn dạy dỗ Dịch Thiên Vân lúc, vừa bên trên truyền đến thanh âm trầm thấp là ai, muốn thay ta giáo huấn đệ tử, cuồng cuộn thiên thần cái này sẽ chạy tới, lạnh lùng nhìn lấy tu tinh thiên thần, tu tinh thiên thần nhìn thấy cuồng cuộn thiên thần đến đây, khí thế cấp tốc vừa thu lại, không dám tùy ý làm càn, nhưng hắn vẫn là trầm giọng nói, đại trưởng lão, đệ tử của ngươi dĩ hạ phạm thượng, nếu như tùy ý mặc kệ, ở bên ngoài nhất định dễ dàng trêu chọc đến sự tình. Ta đây là thay ngươi tốt nhất bảo đảm một phen, để tránh hỏng tu thiên thần vực danh tiếng, cái kia đây cũng là chuyện của chính ta, không có quan hệ gì với ngươi không có chuyện gì, xin mời lui ra đi, cuồng cuộn thiên thần hoàn toàn không để ý tới hắn, hừ, lời dừng tại đây, cái kia liền không nói thêm lời. Tu tinh thiên thần quay người liền mang theo người rời đi, cuồng cuộn thiên thần địa vị cao hơn hắn nhiều, nếu là không nghe theo, cái kia chính là đến lượt hắn dĩ hạ phạm thượng, vốn là hắn đúng vậy đối lý. Dịch Thiên Vân mấy người tại khách đến thăm, vì sao tuân theo quy củ của nơi này? Huống hồ hắn cũng không có làm cái gì, đúng vậy không chào hỏi mà thôi, tu tinh thiên thần thật khi mình là nhân vật nào rồi, tại tu tinh thiên thần sau khi đi, Cuồn cuộn thiên thần nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười nói, ta lúc này mới đi ra một lát, lập tức liền xảy ra chuyện rồi, không có cách, đệ tử ngồi không yên, liền đi ra chạy một vòng, ai biết liền gặp được hắn. Dịch Thiên Vân nhún vai nói, xem ra, sư phụ ở chỗ này, tạm thời còn không có vững chắc, đó là khẳng định, ta mới vừa vặn tiến đến không bao lâu, nếu là không có hoàn thành cái gì đại cống hiến, ai sẽ phục tùng ta. Ta rời đi thật là quá lâu, cuồn cuộn thiên thần mỉm cười nói, thôi, không nói chuyện này, hiện tại chúng ta liền có thể xuất phát, đi theo cuồn cuộn thiên thần liền mang theo hắn rời đi, tại bọn họ vừa rời đi không bao lâu, liền có người từ bên cạnh đi ra, hơi nhìn về bên này thêm vài lần, liền xoay người rời đi, sợ là đi thông báo những chuyện gì. Cuồn cuộn thiên thần mang theo Dịch Thiên Vân trực tiếp rời đi tu thiên thần vực, ngồi linh hạm hướng còn lại thần vực bay đi. Trên đường cuồn cuộn thiên thần giải thích nói, kỳ thực dẫn ngươi đi địa phương, tương đối đơn giản. Đúng vậy, một mảnh bầu trời thần khu vực từ ngươi đột phá đến thiên tôn cấp tạm biệt, cơ bản không có nguy hiểm gì, thiên thần khu vực. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chính là nghi ngờ nói, chẳng lẽ là thiên thần cổ tích loại hình, không sai biệt lắm, từ tại không gian không quá ổn định, tu vi quá thấp không tốt ở chỗ nào đợi quá lâu, bởi vậy liền cần đột phá đến thiên tôn đi tới đó. Ngươi liền hảo hảo tại phụ cận đi dạo một vòng, tu luyện một chút là được rồi, ở nơi đó còn có không ít thiên thần lực lưu lại, ngươi lần này đúng vậy tiến về hảo hảo cảm thụ một chút. Cuồn cuộn thiên thần giải thích nói, sư phụ không phải thiên thần à, ta cảm thụ ngài thiên thần lực không được sao? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, cái này không giống nhau, vậy cũng là lực lượng của viễn cổ thiên thần vi sư, đúng vậy, thường thường ở bên kia cảm ngộ hơi lĩnh hội đến thứ gì mới có thể thuận lợi đột phá. Cuồn cuộn thiên thần cười nói, các sư huynh của ngươi đều là như thế, ta đều sẽ dẫn bọn hắn đi vào phiến khu vực này tu luyện, sớm cảm ngộ một phen đột phá thiên thần, liền muốn từ phía trên tôn bắt đầu, chờ đằng sau mới chậm rãi đi cảm ngộ, có khả năng đã đi lầm đường. Dịch Thiên Vân gật đầu, thiên tôn con đường không dễ đi, nhìn như đột phá đến thiên tôn, đằng sau còn muốn đi ra mình một con đường mới được. Chương 1542, viễn cổ khác nhau. Tại cuồn cuộn thiên thần chỉ huy dưới, xuyên qua mấy cái thần vực, còn có xuyên qua rất nhiều đạo không gian loạn lưu, cuối cùng đi vào thiên thần khu vực phụ cận, nơi này không gian loạn lưu cũng không ít, lúc trước sư phụ một thân một mình tới. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, nơi này không gian loạn lưu khá nhiều, so với phía ngoài khu vực phải nhiều hơn rất nhiều, thần quân cấp bậc bị cuốn vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi là một số đặc thù thần quân, nếu không khẳng định là chết chắc, khó trách cuồn cuộn thiên thần để bọn hắn đột phá đến thiên tôn, đột phá đến thiên tôn tu vi, lại tới nơi này, độ khó sẽ hạ xuống rất nhiều, chí ít sẽ không bị không gian loạn lưu cuốn vào về sau, liền sẽ chết chắc. Đương nhiên, có không gian loạn lưu không nhất định có việc, chỉ là tùy ý đem người cho chuyển dời đến khu vực khác, những này đều xem như vận khí tương đối tốt, có trực tiếp đem người cho xé rách, còn bị xoắn nát thành bụi phấn, muốn sống tới cũng khó khăn. Đúng vậy, lúc trước liền ta một thân một mình tới, mức độ nguy hiểm vẫn tương đối lớn, cuồn cuộn thiên thần cười dưới, nhìn lấy phía trước nói nói, cái này trong cơ bản bị vơ vét hoàn tất, bởi vậy không cần muốn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt, cũng chỉ còn lại phía dưới điểm khí tức, còn có một chút viễn cổ thiên thần lưu lại dấu vết, có lĩnh hội dưới, vẫn có thể lĩnh hội đến không ít thứ. Dịch Thiên Vân gật đầu, phụ cận không ít di tích, nhưng đồ vật khẳng định bị vơ vét xong, trừ phi là mới ra tới, sớm cũng sớm đã xuất hiện. Cũng không biết bị vơ vét bao nhiêu lần, nhất là thiên thần di tích loại hình, càng là điên cuồng bị vơ vét, mỗi một viên gạch sợ là đều bị đào lên qua, không buông tha bất luận cái gì chi tiết, bởi vậy cái gì ký thác tại có thể nhặt nhạnh chỗ tốt phát đại tài, cái này là chuyện không thể nào, đều bị khai quật qua, còn có thể có đồ vật gì. Cuồn cuộn thiên thần dẫn hắn tới, cũng không phải là đến nhặt nhạnh chỗ tốt, đúng vậy tới gặp biết phía dưới chiến đấu dấu vết, còn có một số viễn cổ thiên thần cảm ngộ. Ngay tại phiến khu vực này, cuồn cuộn thiên thần mang theo Dịch Thiên Vân từ linh hạm lý đi ra, địa phương tương đối khu vực trung tâm, cũng tương đối an toàn. Phiến khu vực này cơ bản không có không gian loạn lưu, thoạt nhìn vẫn là vô cùng an toàn. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, phiến khu vực này một mảnh thê lương, bốn phía đều là rách nát di tích, bất quá hắn có thể từ đó nhìn thấy không ít chiến đấu dấu vết, hơi chầm chầm một hồi, lập tức cảm giác được một cổ mênh mông chiến ý tuôn đi qua. Phản phất bắt hắn cho đưa vào ngay lúc đó thần đế chiến, trừ cái đó ra, còn có một số cổ tích phía trên vách tường, khắc họa lấy không ít thứ, có chút là viễn cổ thiên thần bình thường tiện tay lĩnh hội, đồng dạng có thể làm tham khảo. Đối với loại này lĩnh hội, Dịch Thiên Vân vẫn là rất cần, thật sự là hắn chỉ cần điểm kinh nghiệm liền có thể thăng cấp, nhưng có rất nhiều thứ, vẫn là cần tự thân cảm ngộ, mới có thể trở nên càng mạnh, tỉ như võ học phương diện, lại hoặc là tại linh hồn phương diện, rất nhiều đều cần tự thân đi làm mới được, ánh sáng là dựa vào kinh nghiệm còn đúng là không có cách nào tăng lên cái gì. Ngươi nhìn, vi sư mang ngươi tới địa phương, nói hữu dụng, vẫn có chút dùng, nói vô dụng, cũng thật đúng là không có đặc biệt nhiều tác dụng, cho nên ngươi nói dùng cái này đến triệt tiêu mất người kia tình. Vi sư da mặt còn không có dày như vậy, cuồn cuộn thiên thần vừa cười vừa nói, tiếp xuống thời gian, ngươi ngay ở chỗ này đợi một đoạn thời gian, qua một đoạn thời gian, ta sẽ đi qua tiếp ngươi, nếu là ngươi muốn rời đi cũng được, tuyển một đầu không gian loạn lưu cũng không hỗn loạn đi là được rồi. Dịch Thiên Vân gật đầu, nơi này thật đúng là không có quá nhiều điểm sáng, bất quá đối với hắn mà nói, vẫn là có không ít trợ giúp, lấy cuồn cuộn thiên thần mà nói, còn đúng là không có cách nào triệt tiêu người kia tình, có thể, đến lúc đó chính ta về đi là được. Dịch Thiên Vân dự định mình tại nơi này quấn là được rồi, mình muốn trở về, một cái truyền tống thần thạch liền có thể rời đi, sao cưỡi linh hạm muốn nhanh hơn, vậy được, nơi này bình thường sẽ không có cái gì tu luyện giả tới, cho dù có tu luyện giả, chỉ cần không trêu chọc bọn hắn, bình thường đều vô sự. Cuồn cuộn thiên thần căn dặn vài câu về sau, chính là rời đi. Cuồn cuộn thiên thần công tác, cơ bản liền hoàn thành, mục đích của hắn liền là đơn giản như thế, nhìn như keo kiệt, nhưng hắn có thể đột phá đến thiên thần, nơi này liền có công lao rất lớn, bằng không, hắn liền sẽ không sớm mang Dịch Thiên Vân đến đây. Cuồn cuộn thiên thần đi về sau, Dịch Thiên Vân liền tùy ý tại ngày này thần cổ tích bên trong lắc lư, tiến vào bên trong. Lập tức cảm giác được cái kia thiên thần lực so với hiện tại thiên thần thả ra thiên thần lực, luôn cảm giác muốn nặng nề rất nhiều, đều không giống như là một cái cấp độ, rõ ràng đều là thiên thần lực, lại là có loại thiên thần lực giai đoạn trước cùng hậu kỳ ở giữa khác nhau, hoàn toàn không biết thời đại kia thiên thần, đến tột cùng là như thế nào tu luyện, mới có thể hình thành lực lượng mạnh như thế. Tuy nói Dịch Thiên Vân cảm thụ qua cái kia thần chiến trí nhớ, nhưng kỹ càng quá trình, cũng không biết như thế nào làm, tuy nhiên từ trước đó công kích giết chết lấy được viễn cổ vật liệu đến xem, thật đúng là tương đối hy hữu, dùng tới tu luyện, thật đúng là có thể làm được tăng lên một mảng lớn. Chợt hắn đi đến trong đó một mặt mặt tường trước, hơi cảm ngộ một chút, lập tức phát hiện là một môn võ học. Không nghĩ tới còn có thiên thần, đem võ học của mình khắc ở trên vách tường, nếu như không phải là bị tấn công, có lẽ cái này võ học chỉ có thể phong bế tại mình có thể nhìn địa phương. Dịch Thiên Vân trên dưới dò xét một phen, dò xét mắt trên dưới quét một vòng, lập tức đem nội dung phía trên cho từ đầu chí cuối sao chép xuống tới, đồng thời tiến hành một phen phân tích, rất nhanh, tại tiến hành một phen phân tích về sau, Dịch Thiên Vân lập tức giật mình, cái này võ học cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, muốn vận chuyển lời nói, chí ít cần 3-4 quả hành tinh trở lên tầng thứ, mới có thể hoàn toàn thi triển đi ra. Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, hiện tại tu luyện giả tại hành tinh phương diện ngưng tụ cực kỳ khó khăn, tựa như là bị phong tỏa lại, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ 2 khỏa hành tinh, 3 khỏa đều cực kỳ khó khăn, vô luận là thiên tôn, vẫn là thiên thần, có thể ngưng tụ 2 khỏa hành tinh cũng không tệ rồi, đến tại 3 khỏa hành tinh trở lên, vậy thì càng thêm khó khăn, nhưng cái này một môn võ học, nhập môn liền cần 3 khỏa hành tinh, không có 3 khỏa hành tinh lời nói, căn bản là không có cách nào phát huy ra hiệu quả tới, ngưng tụ hành tinh, còn có thể giống nhau, khó trách. Dịch Thiên Vân tiếp tục phân tích xuống dưới về sau, phát hiện còn có thể đồng thời ngưng tụ 3 khỏa đem cùng thuộc tính hành tinh. Dịch Thiên Vân nhưng không cách nào ngưng tụ giống nhau hành tinh, xác thực mà nói, vẫn có thể ngưng tụ giống nhau tầng thứ hành tinh, chỉ là cần muốn đạt tới một cái năng lượng điểm thăng bằng mới được, độ khó có chút cao, chủ yếu vẫn là lười nhác làm như thế, nhiều một khỏa tương tự hành tinh, liền chờ tại nhiều dự trữ một khỏa năng lượng hành tinh, giống như trước kia cường giả, đều là ngưng tụ tương tự hành tinh hoặc là đa trọng hành tinh, chính là có thể phát huy ra hiệu quả thực sự. Bây giờ từ tại độ khó quá cao, đạo đưa bọn họ hiện tại sở học võ học, đều là suy yếu phiên bản. Nguyên lai là chuyện như thế, khó trách cảm ứng, lực lượng của bọn hắn đều như thế nặng nề. Dịch Thiên Vân mới vừa vặn tới, hơi phân tích một bộ viễn cổ võ học về sau, lập tức liền biết đạo chuyện gì xảy ra, xem ra cùng viễn cổ cấp bậc chênh lệch, không riêng gì tại huyết mạch bên trên, còn có thể phách dung nạp tính lên. Chương 1543, vây quanh. Dựa theo nhìn như vậy đến, lúc trước thập luyện địa quân, sợ là không ít a. Dịch Thiên Vân cao mày đầu, hắn lấy được danh xưng, bất quá là vạn cổ đệ nhất địa quân, cũng chính là vẻn vẹn vạn cổ trong vòng thời gian, mang ý nghĩa vạn cổ bên ngoài thời gian, vẫn là sẽ xuất hiện thập luyện địa quân. Dựa theo loại tu luyện này phương pháp đến xem, chắc hẳn trước kia còn là sẽ xuất hiện thập luyện địa quân,

Hai người bọn hắn vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới một tên tiểu tử có thể trọng thương bọn hắn, không riêng giết bọn hắn đồng bạn, còn trọng thương bọn hắn, tuyệt đối là nằm ngoài dự đoán của bọn họ, kẻ này, giữ lại không được. Hai người bọn hắn liếc nhau, vần quanh ở trên người ba kiện Thiên Tôn Linh Bảo, tách ra hào quang chói sáng, hướng Dịch Thiên Vân bên này điên cuồng oanh kích tới. Lần này bọn hắn là bắt đầu tiêu hao Thiên Tôn Linh Bảo lực lượng, lấy hao tổn Thiên Tôn Linh Bảo làm đại giá, đối Dịch Thiên Vân tiến hành tấn công mạnh, coi như nội tâm cảm thấy đau đớn vô cùng, như cũ chỉ có thể bạo phát đi ra, lại tiếp tục tùy ý Dịch Thiên Vân đánh lén xuống dưới, bọn hắn thật đúng là xong đời. Hô hô hô, Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục thương thế bên trong cơ thể, hắn thụ thương cũng không nhẹ, tuy nhiên tại siêu cường khôi phục năng lực dưới, cấp tốc khôi phục hơn phân nửa thương thế, tuy nói như thế, để hắn lần nữa đánh lén đi qua, vẫn tương đối phiền phức. Lần này tiến hành đánh lén, đã đại khái bên trên biết chênh lệch, tu vi chênh lệch vẫn là quá cách xa, tốc độ còn kém như vậy một chút, cho ta thăng cấp. Dịch Thiên Vân hai mắt lóe lên, lập tức nện điên cuồng giá trị xuống dưới, nện ở côn bằng huyết mạch lên. Đinh, côn bằng huyết mạch thành công thăng cấp làm tam cấp, tốc độ gia tăng 50 lần. Ở trên trời tôn tu vi phía dưới, vốn là côn bằng huyết mạch liền tăng lên gấp trăm lần tốc độ, bây giờ tăng lên về sau, cũng không có thêm cái gì tốc độ, ngược lại yếu bớt đến 50 lần, ngược lại là cho phép tại thiên tôn cấp đừng tu vi dưới, tăng lên 50 lần tốc độ, điểm ấy đã đủ rồi. Trước đó tại đột phá đến thiên tôn tu vi dưới, chỉ có thể gia tăng mấy lần, hoặc là mười mấy lần tốc độ, hiện tại thăng cấp về sau, tốc độ lập tức bạo tăng lên năm nhiều gấp 10, mang ý nghĩa so với trước đó, còn phải lại nhanh lên rất nhiều lần, chỉ là tương ứng, cần điên cuồng giá trị thật đúng là đủ nhiều, lập tức bị khấu trừ một mảng lớn, cũng may gần nhất dùng đến điên cuồng giá trị cũng không nhiều, mới có thể thăng cấp. Tại vừa mới thăng cấp xong giây lát giữa, phía trước hai người bọn hắn công kích, vừa lúc liền công kích đến phía trước đến Dịch Thiên Vân, thân ảnh lóe lên, một đạo côn bằng hư ảnh xuất hiện ở sau lưng, hư một chút, so với cái kia thuấn gian truyền tống, cũng không biết phải nhanh hơn bao nhiêu, chớp mắt giữa, liền cho biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Oanh, cùng lúc đó, bọn hắn công kích tại Dịch Thiên Vân trước đó chỗ khu vực nổ tung, liên lụy khu vực cực kỳ rộng lớn, ngay cả bên trên cổ tích đều bị hung hăng lan đến gần, loạn thạch bay múa, tiểu tử này, nhìn lần này còn không chết. Bọn hắn thở dốc một hơi, hao phí khí lực lớn như vậy, nếu là còn không chết, thật là gặp quỷ. Bọn hắn oanh ra ngoài uy lực, thật đúng là đạt tới tương đối mạnh hung hãn hạ vị thiên thần công kích, đừng nói thiên tôn, coi như là bình thường thiên thần đều sợ là phải bị trọng thương. Khi bọn hắn lấy là tất cả đều kết thúc lúc, năm cái cự long như là xuyên việt thời không, từ bọn hắn phía sau điên cuồng gào thét mà đến, nhất cử tràn vào trước đó bị trọng thương thiên thần thể nội, làm sao, oanh, nhất thương như rồng, điên cuồng gào thét xé rách hết thảy, cái này thiên thần đều không kịp phản ứng, liền đã bị đánh thành tro. Lần này công kích, thật là xé rách hết thảy, triệt để đem cái này thiên thần cho tiêu diệt, trước đó là không có triệt để xuyên qua bên trong, bây giờ thừa dịp lấy bọn hắn cho là mình bị diệt lúc, lấy càng tăng nhanh hơn tốc độ, triệt để nghiền nát hắn mới có thể đem cái này thiên thần cho công kích giết chết, độ khó thật đúng là không nhỏ, công kích là đầy đủ đánh chết, nhưng tốc độ lại là chậm nửa nhịp, hiện tại tốc độ tăng lên, cuối cùng tại bổ khuyết một cái lỗ thủng, lấy càng nhanh tốc độ đánh chết hắn, đây cũng là nhờ có hai tên gia hỏa, đối với mình quá tự tin, coi là thật có thể công kích giết chết Dịch Thiên Vân, không thể không nói, cái này phạm vi công kích thật là rất rộng lớn, một khu vực lớn bị phong kín. Nhưng mà đối với hắn mà nói, vô dụng, kinh người côn bằng tốc độ, cực tốc khẽ quấn, liền từ phạm vi công kích bên trong chạy trốn ra ngoài, nhất là phối hợp lên thuấn gian di động, cái kia chính là hoàng mỹ chạy trốn phương án. Đinh, thành công công kích giết chết Yakumo thiên thần, 60.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 4 vạn điểm áp suất điểm PK. Thu hoạch được Yakumo linh bảo, hạ vị thiên tôn linh bảo, 8 phong linh bảo, trung vị thiên tôn linh bảo, 8 lưu linh bảo, thượng vị thiên tôn linh bảo, thu hoạch được ngoài định mức công kích giết chết khen thưởng, 50.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, khen thưởng lần nữa nổ tung, để Dịch Thiên Vân cảm thấy vô cùng sảng khoái, tiếp tục trảm sát 2-3 cái thiên thần, lại là có thể thăng cấp, cái này thăng cấp tốc độ, tuyệt đối là kinh người, người tốc độ, tu tinh thiên thần bị sợ ngây người, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể vây quanh phía sau bọn họ đến, lần nữa đánh lén bọn hắn, lần này thật sự là sợ, hắn cũng hoài nghi Dịch Thiên Vân tu vi, có phải hay không có thiên thần cấp bậc tu vi, không phải vậy làm sao lại sức mạnh như thế, ta tốc độ làm sao vậy, hiện tại liền còn lại phía dưới ngươi một người, liền để cho ta tới kiến thức một chút, các ngươi tu thiên thần vượt mức độ đi. Dịch Thiên Vân lạnh hừ một tiếng, tu tinh thiên thần chắc chắn sẽ không buông tha, muốn sát mình, hắn cho tới bây giờ đều sẽ không bỏ qua, dù là nhất thời giữa không có công kích giết chết, cũng sẽ qua một đoạn thời gian, sẽ hung hăng truy giết tới báo thù có thù tất báo, đây là hắn một mực thờ phụng đạo lý. Tu tinh thiên thần sầm mặt lại, không nghĩ tới lần này hao tổn hai tên đồng bạn, lần này còn muốn khiêu chiến mình, thật sự là quá phách lối, ngươi cùng sư phụ ngươi, kiêu ngạo như vậy. Tu tinh thiên thần bắt đầu kích phát của mình huyết mạch lực lượng, ba kiện thiên tôn linh bảo càng là không ngừng mà bốc cháy lên, lần này thật là muốn không thèm đếm xỉa hết thảy, trước đó hơi hao tổn một điểm thiên tôn linh bảo đều tâm đau gần chết, hiện tại hắn phát hiện, không làm như vậy, cái kia liền sẽ không đau lòng vì, bởi vì trực tiếp liền chết, còn đau lòng cái gì, ta không biết ngươi tu vi chân chính là cái gì, nhưng kết quả cuối cùng, đúng vậy ngươi chết. Tu tinh thiên thần nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này xông đâm tới, tứ phương không có bất kỳ cái gì góc chết, lần này đem hết toàn lực dưới, mới có thể đem lực lượng của thiên thần cho bạo phát đi ra. Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, xem ra toàn phương vị liều mạng dưới, hắn vẫn là có một mảng lớn chênh lệch, ngu ngốc, mới có thể cùng ngươi tấn công chính diện. Dịch Thiên Vân từ vừa mới bắt đầu, liền không có ý định cùng bọn hắn xung đột chính diện, tu vi chênh lệch còn tại đó, nhìn như không đủ quang minh chính đại, nhưng người thắng làm vua, nếu như không hảo hảo lợi dụng ưu thế của mình, ngược lại là tấn công chính diện, cái kia không phải người ngu hành vi a. Đi theo hắn thân ảnh lóe lên, liền tiến vào ở giữa hư không, trốn ở bên trong, không có ý định đi ra, tránh trong hư không, cũng vô dụng. Tu tinh thiên thần hơi vung tay, trực tiếp xé rách một mảng lớn hư không, muốn đem Dịch Thiên Vân từ bên trong cho móc ra, nhưng hắn xé rách, đúng vậy một phiến hư không, thứ gì đều không có, theo sát lấy một bóng người lấp lóe tới, đi vào bên cạnh hắn, trực tiếp tiến hành tấn công mạnh, oanh, hai đạo công kích cứng đối cứng, hai người đều bị đẩy lùi ra ngoài, Dịch Thiên Vân bị đánh bay xa nhất, tuy nhiên tình huống còn tốt, quả nhiên nghiêm túc, phòng ngự thật đúng là đủ mạnh. Dịch Thiên Vân hít mắt, hổ khẩu chỗ có chút trung lên, chương 1546, tử vong không gian loạn lưu. Tu tinh thiên thần bạo phát đi ra về sau, đối phó độ khó trên diện rộng tăng lên, vượt xa trước đó tầng thứ rất hiển nhiên thông qua đánh lén, đều không có dễ dàng như vậy trúng chiêu, liên tục trảm giết hai cái thiên thần, nếu là tu tinh thiên thần còn không cảnh giác, vậy thật đúng là ngu ngốc một cái. Tu tinh thiên thần tại bạo phát về sau, cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân bên này điên cuồng đánh tới, mỗi lần công kích đều là đánh cho đến chết, chiêu chiêu trí mạng, Dịch Thiên Vân chỉ có thể cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, nào dám cứng đối cứng, hắn hiện tại cùng tu tinh thiên thần chênh lệch cũng không nhỏ. Nếu là cứng đối cứng, khẳng định là hắn thua thiệt, hoặc là đúng vậy kéo dài thêm, hoặc là đúng vậy chạy trốn. Hắn hiện tại chỉ có hai loại, tiếp tục trì hoãn thời gian đi xuống lời nói, tu tinh thiên thần khẳng định sẽ kiệt lực, bây giờ tu tinh thiên thần là toàn lực bạo phát, dựa theo loại tình huống này, khẳng định là không có cách nào bền bỉ đi xuống, nhưng đến tột cùng có thể tiếp tục bao lâu, thật đúng là không biết. Chí ít Dịch Thiên Vân hiện tại, bị liên tục tấn công mạnh dưới, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Ngẫu nhiên vẫn là sẽ bị lan đến gần, thân thể có loại muốn bị xé nứt cảm giác, hoặc là đúng vậy chạy trốn, từ một cái thiên thần trong tay, còn có thể trốn đi ra ngoài, hơi cân nhắc một chút, Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chỉ có thể trước chạy trốn xem ra nhất thời bán hội, tu tinh thiên thần cũng sẽ không kiệt lực, nếu như bị hắn bước đến góc chết chỗ, vậy thật đúng là một kiện cực kỳ chuyện phiền phức, chợt hắn cấp tốc hướng bên cạnh chạy trốn, tốc độ trực tiếp tăng vọt đến nhanh nhất, đem tu tinh thiên thần cho bỏ lại đằng sau, đừng muốn chạy trốn. Tu tinh thiên thần nhìn thấy ý của hắn mưu toan về sau, chính là lấy càng nhanh chóng hơn độ đuổi theo, hắn cũng không muốn Dịch Thiên Vân trốn đi ra ngoài, nếu là cho chạy đi, hắn coi như thật xong đời. Dù sao Dịch Thiên Vân sau khi trở về, cùng cuồng cuộn thiên thần nói một chút, vậy hắn khẳng định là xong đời, dù là không có cái gì chứng cứ, cuồng cuộn thiên thần khẳng định là tin tưởng đệ tử của mình, mà không sẽ tin tưởng hắn. Tại một trận bộc phát phía dưới, khoảng cách cấp tốc rút ngắn, lập tức liền cho rút ngắn tới, nhanh chóng mà vung ra ba kiện thiên tôn linh bảo, hướng Dịch Thiên Vân bên này bao bọc tới. Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, mắt phía dưới là không có cách nào nhẹ nhõm tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng, bên cạnh đều có không ít không gian loạn lưu, không dám tùy ý dùng thuấn gian di động trốn đi ra ngoài. Mở cho ta, Dịch Thiên Vân bạo phát toàn lực, vung lên trường thương đập lên, ba kiện thiên tôn linh bảo bay cuộn tới, cùng công kích của hắn va chạm tại một khối. Oanh, một tiếng kịch liệt va chạm, trực tiếp oanh kích lên, bắt hắn cho nhất cử đánh bay ra ngoài, liên tục lăn lộn tầm vài vòng, thể nội ngũ tạng lục phủ quay cùng một hồi, cảm giác đều muốn lệch vị trí giống như. Hắn cấp tốc chữa thương cho mình, xoay xoay người, hướng khu vực khác trốn chạy, tới lúc bỗng nhiên giữa bốn phía hư không, bắt đầu vặn vẹo, đi theo cấp tốc đổ sụp, xuất hiện một cái cự đại không gian liệt phùng, theo sát lấy cuồng bạo không gian loạn lưu, đem hai bọn họ cho nhất cử hút đi vào, ngay cả dãy dụa cơ hội đều không có, liền bị hút đi vào. Dịch Thiên Vân chỉ cảm thấy một cổ lôi kéo lực lượng, từ phía dưới tuôn đi qua, lập tức liền bị nuốt vào giống như, triệt để chui vào cái này không gian loạn lưu bên trong. Hắn cảm giác mình vô luận như thế nào, đều không cách nào từ nơi này tránh thoát ra ngoài, đến tại cái gì thuấn gian truyền tống, một điểm phản ứng đều không có, triệt để bị cái này không gian loạn lưu cho khóa cứng. Không gian loạn lưu. Tu Tinh Thiên Thần đáy lòng mát lạnh, không lại tiếp tục công kích đi qua, mà là quay người liền hướng mặt ngoài bỏ chạy. Bình thường không gian loạn lưu, có lẽ còn có thể chạy đi, nhưng ở chỗ này lại là không có cách nào nhẹ nhõm chạy đi. Cái này không gian loạn lưu thật sự là quá lớn, nếu như bị cuốn vào, cái kia chính là chết chắc. Cho dù là không chết, ai biết sẽ bị truyền tống hướng chỗ nào, nếu là một cái thiên viễn nơi hẻo lánh, hoặc là nguy hiểm khu vực, cũng không biết đi như thế nào. Bởi vậy để nhất thời gian, hắn lập tức từ bỏ công kích giết chết Dịch Thiên Vân, xoay người bỏ chạy chạy, huống hồ dựa theo loại tình huống này đến xem, đều không cần hắn tự mình xuất thủ, Dịch Thiên Vân liền chết chắc ở chỗ này, chỗ nào còn cần hắn xuất thủ, tới, liền chớ đi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên giữa vung ra nhất thương tới, năng lượng hóa vì như thực chất, hướng bên này cuốn qua đến, sau đó đem người cho níu lại, cho ta buông ra. Tu Tinh Thiên Thần giận vung trong tay vũ khí, đem cuốn lấy năng lượng của mình cho đánh tan. Dịch Thiên Vân công kích, tự nhiên không có cách nào cản lại hắn, nhưng hơi có thể kéo dài một điểm thời gian, vẫn là không có vấn đề, dù là chỉ là vài giây đồng hồ thời gian, cũng đã đủ rồi. Hiện tại đúng vậy, loại tình huống này, trì hoãn trọn vẹn 1-2 giây thời gian, đi theo không gian loạn lưu cấp tốc cuốn qua đến, bắt hắn cho một thanh lôi kéo đi vào cái này, ngay cả Tu Tinh Thiên Thần đều bị kéo vào tới, hai người đều bị nhốt ở bên trong. Ngươi tiểu tử này. Tu Tinh Thiên Thần đều muốn thổ huyết, không nghĩ tới mình cũng là bị lôi vào, vừa rồi hắn kém chút liền cho đào thoát đi ra, bây giờ lại là bị kéo về, hiện tại tốt, hai người đều bị cuốn vào, không phải mới vừa muốn truy ta à. Bây giờ không phải là cho ngươi cơ hội, một khối tiến đến, lẫn nhau đem truy đuổi một chút. Dịch Thiên Vân cười, bốn phía không gian loạn lưu bắt đầu vặn vẹo, có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, từ bốn phương tám hướng súng lại tới, nhưng hắn hồn nhiên không sợ. Hắn có thể sợ cái gì? Mình có trọng sinh a, ngươi muốn chết thì chết, lại còn kéo ta tiến đến. Tu Tinh Thiên Thần đều muốn giết người, thế nhưng là tại cái này không gian loạn lưu bên trong, bọn hắn đều bị tách ra, một mực bị cuốn vào tận dưới đáy chỗ, cái này cùng vòng xoáy giống như, lại không ngừng đem người cho cuốn vào, thẳng đến kéo vào tận dưới đáy chỗ, đến lúc đó, chờ đợi lấy vận mệnh của bọn hắn, đến tột cùng là chết, vẫn là sống, thật đúng là không biết. Ta cũng không muốn chết, cũng sẽ không chết. Dịch Thiên Vân chỉ hắn nói, ngươi đây, liền chết chắc, xuống địa ngục lúc, nhớ kỹ cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi, ngươi còn lại đồng bạn, chẳng mấy chốc sẽ xuống dưới theo ngươi, chí ít tại ngươi trước khi chết, ta cũng sẽ không chết. Tu Tinh Thiên Thần phẫn nộ phía dưới, không thèm đếm xỉa liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh tới, muốn trước lúc này, đem Dịch Thiên Vân cho công kích giết chết, tốt để hắn chết tại mình trước đó. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đều chẳng muốn động, Tu Tinh Thiên Thần vải ra công kích, cấp tốc liền bị bên trên không gian loạn lưu cho xé rách, chỗ nào có thể công kích đến hắn, liền chút bên cạnh đều không đụng tới, đừng nói là công kích bị xé rách, ngay cả hai người bọn hắn thân thể, cũng bắt đầu muốn sụp đổ đi lên, bọn hắn đều rõ ràng cảm giác được một cổ kinh khủng xé rách lực lượng, chuẩn bị đem mình cho xé rách thành bụi phấn, không hề nghi ngờ, đây là tử vong loạn lưu, mà không phải có thể đem người cho cuốn đi thời không bị truyền tống hướng khu vực khác. Còn có thể có một chút hy vọng sống, hiện tại là xé rách bọn hắn, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Cái này không gian loạn lưu vừa mới bắt đầu, tự nhiên không phải loại kia có thể tùy ý na di đi ra không gian. Dịch Thiên Vân tại lúc tiến vào, lập tức liền biết cái này không gian là trực tiếp xoắn nát bọn hắn, đến tại muốn sống đi ra khả năng cơ bản là không, trừ phi qua một đoạn thời gian, không phải vậy cái này không gian đúng vậy tử vong không gian. Chương 1547, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết? Khủng bố như thế tử vong không gian loạn lưu, liền xem như thiên thần cường giả bị cuốn vào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất là to lớn như vậy không gian loạn lưu, so với phía ngoài muốn mạnh hơn nhiều lắm. Muốn là dựa theo cường độ đến xem, ít nhất phải mạnh lên mười mấy lần. Khủng bố như thế lực sát thương, phổ thông thiên thần đều không cách nào đào thoát, bởi vậy tu tinh thiên thần, đồng dạng là không có cách nào đào thoát ra ngoài, vô luận như thế nào giãy giụa, đều là không có ý nghĩa. Tại cái này kinh khủng tử vong không gian loạn lưu dưới, đều có thể bị giảo thành phấn mạt, thật sự là đáng tiếc. Công kích của ngươi ở chỗ này cũng không có hiệu quả, muốn giết ta ở trước mặt ngươi đều khó có khả năng. Dịch Thiên Vân giống như là bị cố định tại loạn lưu bên trong, muốn vặn vẹo đều làm không được, đến Vu Phi đi di động, đồng dạng là làm không được. Loại cảm giác này tựa như là bị sóng biển cho cuốn đi, kỹ thuật bơi lội lại cao hơn đều vô dụng, chỉ có thể bị sóng biển cho cuốn đi, ở trong nước dập dần. Không riêng gì Dịch Thiên Vân, ngay cả tu tinh thiên thần cũng là như thế, đều là không có cách nào nhúc nhích đến tại công kích cái gì, coi như có thể công kích, đều là không có hiệu quả, ngươi sẽ chết ở trước mặt ta. Tu tinh thiên thần mắt đỏ, ba kiện thiên tôn linh bảo vây quanh ở bên cạnh mình, như là từng vòng quần sáng, bao phủ thân thể của mình mặt ngoài. Dịch Thiên Vân nhìn ra được, hắn là sau cùng vùng vẫy dãy chết, nhiều nhất đúng vậy có thể kiên trì một lát thời gian, căn bản không có cách nào kiên trì quá lâu tại cái này kinh khủng tử vong không gian loạn lưu dưới, như cũ có thể xoắn nát thành bụi phấn. Hắn làm như thế ý nghĩa, đơn giản đúng vậy nhìn lấy Dịch Thiên Vân so với chính mình chết trước, liền là nghĩ nhiều sống một lát thời gian. Thật sao, đến lúc đó liền biết, Dịch Thiên Vân đồng dạng không có ngồi chờ chết, đi theo thi triển ra lực lượng của mình, bảo vệ mình. Trước kia chiêu thức, ở chỗ này không có tác dụng gì, cái gì vô địch, cái gì ngăn cản kỳ thực đều là đối tu vi thấp mà nói, đối với cái này không gian loạn lưu, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Nếu có thể ngăn cản được không gian loạn lưu, đại biểu cho có thể nhẹ nhõm ngăn cản được thiên thần cường lực một kích, sớm hắn liền lấy ra đến dùng, làm gì chờ tới bây giờ. Rất nhanh, theo thời gian chuyển dời, bọn hắn cấp tốc bị kéo xuống phía dưới, sự tình đã thành kết cục đã định, chính bọn hắn không có cách nào cải biến tu tinh thiên thần, chỉ hy vọng mình có thể còn sống sót. Dù sao chỉ cần chờ thời không loạn lưu ổn định lại, hắn liền hữu cơ sẽ tiếp tục sống, dù là bị truyền tống đến khu vực nguy hiểm, hắn đều hữu cơ sẽ tiếp tục sống. Bởi vậy hắn không hề từ bỏ một điểm hy vọng cuối cùng. Dịch Thiên Vân có trọng sinh, tuy nói không sợ, nhưng vẫn là không hy vọng mình nhanh như vậy bị xé nứt, nếu là trọng sinh tới, lại muốn bị xoắn nát, cái loại cảm giác này cũng không tốt thụ. Rất nhanh, hai người bọn hắn cuối cùng tại bị cuốn vào đến phần đáy, kinh khủng xé rách lực lượng, nhao nhao từ tứ phía xoắn tới. Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng kinh khủng này, nếu là tu vi thấp một chút, hoặc là thể phách yếu một điểm, sớm sớm đã bị xé rách thành bụi phấn. Hắn có thể kiên trì nổi, đều là có cường đại huyết mạch làm chèo chống, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Đối diện tu tinh thiên thần đồng dạng cũng không khá hơn chút nào, hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể kiên trì lâu như vậy, tuy nhiên đều là mắt đỏ nhìn lấy bên này, chưa hề nói nửa câu. Hiện tại đến thời khắc quan trọng nhất, hắn nơi nào còn có khí lực nói chuyện, chỉ có thể toàn lực bảo vệ tính mạng. Cuối cùng tại đến dưới đáy về sau, không gian loạn lưu một trận thôn phệ tới, hai người bọn hắn đều bị triệt để cuốn vào Dịch Thiên Vân trên người hộ tráo, không qua bao lâu, liền bị triệt để xé rách rơi mất, đi theo thân thể bắt đầu từng tấc bị thôn phệ rơi, loại kia đau đớn kịch liệt cảm giác, bay thẳng não môn. Dịch Thiên Vân có loại sống không bằng chết cảm giác, tuy nhiên tại cường đại kiên quyết dưới, cho ngạnh sinh sinh kiên trì nổi, nhưng chỉ là ngăn chặn đau đớn, không đại biểu thân thể sẽ không biến mất, coi như tại cường hãn liệu thương trạng thái dưới, như cũ sẽ bị một chút xíu xé rách thành bụi phấn. Đến tại tu tinh thiên thần bên kia, thủy chung là bảo vật nhiều một chút, chiếm chút ưu thế để hắn có thể nhiều kiên trì một hồi, nhìn lấy Dịch Thiên Vân một chút xíu bị xé nứt, cảm giác vô cùng thoải mái, ta liền nói ngươi sẽ chết sớm hơn một chút. Hắn lộ ra biểu tình dữ tợn, coi như mình chết, cũng là chết tại Dịch Thiên Vân về sau. Tuy nhiên không bao lâu, trên người hắn hộ tráo đồng dạng bị xoắn nát, thân thể cũng đi theo bắt đầu bị xoắn nát, hắn vẫn như cũ là gắt gao kiên trì. Chỉ cần mình linh hồn không có bị diệt rơi, liền có phục sinh cơ hội. Hai người đều đang kiên trì. Trong lúc bất tri bất giác, tình trạng của bọn họ trở nên bắt đầu mơ hồ. Cảm giác mình bị cuốn vào cái kỳ lạ trong không gian, cũng không biết bị cuốn đi nơi nào. Tại hai người hoàn toàn biến mất về sau, cái này thời không loạn lưu từ từ nhỏ dần, đi theo hoàn toàn biến mất không thấy, phản phất cái gì cũng không có xuất hiện qua giống như. Tại mặt khác cái thời không bên trong, tu tinh thiên thần toàn bộ trạng thái mơ mơ hồ hồ, liền còn lại phía dưới nửa tàn đầu, linh hồn còn duy trì một phần nhỏ. Ta không chết. Tu tinh thiên thần tại sống qua chật vật thời kỳ về sau, phát hiện mình ở vào cái đặc thù trong không gian, hắn không biết là cái gì không gian, nhưng hắn biết mình không chết, chỉ cần linh hồn vẫn còn, tốn thêm chút thời gian, liền có thể tái tạo thân thể, khôi phục vốn là trạng thái tiêu hao khẳng định là sẽ tiêu hao, thân thể đều bị diệt, khôi phục lại, đều cần nghỉ ngơi tốt mấy ngàn năm, mới có thể khôi phục điên phong trạng thái, bởi vậy liền tính là không chết, thật đúng là biến thành nửa tàn loại hình, ha ha, tiểu tử kia khẳng định chết chắc, ta còn sống. Ta còn sống. Từ nơi này tử vong không gian loạn lưu bên trong, kiên trì nổi. Hắn cỡ nào nghĩ thoáng nghi ngờ cười to, dù sao có thể còn sống, liền là một chuyện tốt, nhưng hắn liền còn lại phía dưới nửa cái đầu, chỗ nào còn có thể phát ra tiếng, có thể còn sống cũng không tệ rồi. Theo sát lấy linh hồn của hắn bắt đầu phát ra năng lượng đi ra, một chút xíu tái tạo thân thể, nếu là bây giờ bị người quấy rầy, vậy hắn đồng dạng là chết chắc tuy nói có thể còn sống, không đại biểu có thể lập tức trọng sinh tới, trong đó tiêu hao là vô cùng kinh người, nhất là hắn hiện tại liền còn lại phía dưới nửa cái đầu, nếu là bình thường trạng thái không tệ dưới, thiếu cánh tay thiếu chân, vẫn là rất cấp tốc khôi phục như cũ nhưng hắn hiện tại liền còn lại phía dưới nửa cái đầu, có thể từ từ sẽ đến cũng rất không tệ, bây giờ trạng thái, thật là ngay cả cái tiểu hài tử, đều có thể bắt hắn cho đập cho nát bét, chờ hắn triệt để khôi phục đầu, chuẩn bị khôi phục thân thể lúc, một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn đợi hắn thấy rõ Sở Chi về sau, phát hiện chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt của hắn, mặt mũi tràn đầy cười híp mắt nhìn lấy hắn, nhìn phi thường thân mật, không nghĩ tới ngươi thật đúng là mạng lớn, dạng này đều bị ngươi kiên trì nổi tuy nhiên rất đáng tiếc, ngươi lập tức liền phải chết. Dịch Thiên Vân mỉm cười, tại hắn thoạt nhìn là như vậy giống nụ cười của ác ma, ngươi thế nào không chết? Tu Tinh Thiên Thần bị sợ ngây người, liền xem như giống như hắn kiên trì nổi, làm sao lại nhanh như vậy khôi phục lại, hắn tu vi so Dịch Thiên Vân cao hơn, thật so đấu khôi phục tốc độ, khẳng định là hắn nhanh bây giờ Dịch Thiên Vân đều khôi phục như vậy triệt để, còn một điểm khác nhau đều không có, có thể nào không hù đến hắn, ngươi cũng chưa chết, ta làm sao lại chết. Dịch Thiên Vân cười cười, chân phía dưới nhấc lên một chút, đã làm tốt dẫm đi xuống động tác, cầu mọi người đánh giá CVT 910. Cầu nguyệt phiếu, cầu đồ pro truyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào truyện cũng được, ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1548, kỳ lạ không gian. Dịch Thiên Vân đương nhiên không có chết, hơn nữa còn sống được thật tốt hắn lúc đầu trạng thái. Kỳ thực cùng Tu Tinh Thiên Thần không sai biệt lắm, đều là thân thể ở vào nửa tàn trạng thái. Tuy nhiên một cái dục hỏa trọng sinh xuống tới, lập tức trở nên sinh long hoặc hổ. Dục hỏa trọng sinh cũng không phải là nhất định là chết, mới có thể xúc động tại sắp chết tình huống phía dưới, đồng dạng có thể phát động tại phát động về sau, lập tức liền có thể trọng sinh tới, đồng thời khôi phục vốn là trạng thái bình thường. Bực này thần kỹ, để hắn cảm thấy 10 phần không tệ bởi vậy hắn lúc đầu cũng không có lo lắng qua, càng không lo lắng cho mình sẽ chết. Tuy nhiên có một chút ngoài ý liệu sự tình, cái kia chính là linh hồn cường độ, lại có tăng lên một hơi tăng lên tới thượng vị thiên tôn giai đoạn trước tiêu chuẩn. Tăng lên biên độ thật đúng là không nhỏ, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn, đoán chừng là tại tiếp nhận cái kia xé nát lực lượng lúc, một chút xíu tăng lên cưỡng ép kiên trì, quyết chống, liền có loại ma luyện mình linh hồn lực cảm giác bởi vậy sẽ cấp tốc đột phá đi lên, từ đó thành công đột phá đến thượng vị thiên tôn linh hồn cường độ. Cái này tốc độ hoàn toàn chính xác làm cho người hâm mộ, nhưng Dịch Thiên Vân cũng không muốn nếm thử loại cảm giác này, cái loại cảm giác này thật sự là quá thống khổ. Một chút xíu bị xé nứt cảm giác đau đớn qua tại mãnh liệt, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể kiên trì nổi. Bởi vậy coi như đột phá tốc độ kinh người, hắn vẫn là không muốn nếm thử loại cảm giác này, vẫn là thành thật thật tu luyện cho thỏa đáng. Đây chính là dùng tử vong đổi lấy hiệu quả, tăng lên khẳng định kinh người, không để ý liền chết. Hắn có lẽ có thể trọng sinh, nhưng ai biết sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Có đôi khi trọng sinh, cũng không phải vạn năng tỷ như trọng sinh tới. Lập tức lại chết, đi theo lại sinh ra, tiếp tục kéo dài, điên cuồng giá trị không có về sau, hắn lấy cái gì trọng sinh, bởi vậy qua tại chuyện nguy hiểm, hắn vẫn là sẽ không đi làm, hắn hiện tại gánh vác đồ vật, thật sự là nhiều lắm, không có khả năng, ngươi, tu vi của ngươi thấp như vậy, làm sao lại không có việc gì, Tu Tinh Thiên Thần từ tại khôi phục miệng, chính là có thể bắt đầu nói chuyện, sự thật bày ở trước mắt, ngươi tin hay không, không quan hệ với ta bất quá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, sau lưng ngươi chủ mưu, đến tột cùng là ai? Dịch Thiên Vân một phát bắt được đầu của hắn, bắt đầu điên cuồng sư hồn tình huống bình thường dưới, cơ bản khó mà đối một tên thiên thần sư hồn thiên thần linh hồn rất mạnh, mà lại tu vi mạnh hơn, hơi phản chấn một chút, là có thể đem người cho đánh chết, nào dám tùy ý sư hồn. Hiện tại lại khác biệt, tu tinh thiên thần biến thành nửa tàn trạng thái, linh hồn đồng dạng là nửa tàn trạng thái, còn thế nào phản kích. Tại dịch thiên vân cưỡng ép sư hồn phía dưới, mênh mông lực lượng cấp tốc tràn vào đầu hắn bên trong, bắt đầu điên cuồng sư hồn. A, tu tinh thiên thần giằng co, nhưng hắn tình huống hiện tại, chỗ nào còn có thể dãy dụa, ngoại trừ cuồng khiếu bên ngoài, làm không đến bất luận cái gì phản kháng. Trong đầu trí nhớ, bắt đầu cấp tốc bị rút ra ngoài, có thể lục soát đạt được, có thì là không lục ra được. Sư hồn là phổ biến nhất võ học, cũng là lỗ thủng nhiều nhất võ học, nói trắng ra là, đúng vậy, không đủ hoàn thiện, bởi vậy sư hồn chỉ có thể lục soát một phần nhỏ, trừ phi đối phương không có chút nào dãy dụa, không phải vậy lục soát lên tới vẫn là rất khó khăn. Vì thế dịch thiên vân lấy được trí nhớ, đều là đứt quãng điểm ấy hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể thu hoạch được một bộ phận trí nhớ như vậy đủ rồi, chí ít có thể biết tu tinh thiên thần muốn làm cái gì đại động tác. Sau một lát, tu tinh thiên thần miệng sùi bọt mép, nhìn đã là nửa đã hôn mê tại cái này như thế tùy ý sư hồn dưới, linh hồn bị thương nặng, mặc dù nói không có biến thành ngu ngốc, nhưng nhìn cùng ngu ngốc không hề khác gì nhau. Vẫn là có rất nhiều thứ không có hiểu rõ, tuy nhiên đã biết không ít. Dịch Thiên Vân đứng dậy, giơ chân lên liền hung hăng nhất cước dẫm xuống dưới, bành một tiếng, liền đem tu tinh thiên thần đầu cho triệt để dẫm nát. Đinh, thành công công kích giết chết tu tinh thiên thần, thu hoạch được 6 triệu điểm áp suất kinh nghiệm, 50.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, 4 vạn điểm áp suất điểm TK, thu hoạch được tu tinh linh bảo, hạ vị thiên tôn linh bảo, tu thiên linh bảo, trung vị thiên tôn linh bảo, tu vân linh bảo, thượng vị thiên tôn linh bảo, tu thiên thần vực địa đồ, thu hoạch được ngoài định mức công kích giết chết khen thưởng, 50.000 điểm áp suất điên cuồng giá trị, lần nữa thu hoạch được bạo tạc tính kinh nghiệm, để hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng. Đây chính là hắn không muốn buông tha bọn hắn nguyên nhân đưa đến bên miệng thịt mỡ, làm sao lại không ăn. Chỉ là trảm sát độ khó có chút cao, hiện tại thật là thiên trợ hắn vậy, để hắn có thể nhẹ nhõm công kích giết chết tu tinh thiên thần, không riêng như thế, còn có thể thu được một số tin tức. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển dời đến hoàn cảnh bốn phía, phát hiện trên bầu trời có từng đạo xiềng xích, mà không phải phổ thông xanh thẳm thiên không, lại hoặc là nhìn đi ra bên ngoài hành tinh. Hắn nhìn thấy đúng vậy một mảnh xiềng xích, đem mảnh này thiên không phong kín, một cổ áp lực lực lượng, từ bên trên truyền đến, để hắn có mấy phần cảm giác không thoải mái, đây là nơi nào? Dịch Thiên Vân đánh giá phía trên xiềng xích, dò xét mắt khẽ quét mà qua, bắt đầu phân tích. Thiên đạo gông xiềng khóa lại hết thảy thiên đạo lực, đem tu vi chế trụ, không có cách nào đột phá. Dịch Thiên Vân đang dò xét về sau, thật đúng là bị sợ, không nghĩ tới còn có loại đồ chơi này, đem toàn bộ không gian đều phong kín, chủ yếu là dùng tới áp chế tu vi. Tu vi của hắn ngược lại là không có áp chế, vẫn như cũ là tại hạ vị thiên tôn cấp đừng, nhưng hắn biết chắc không phải đem tu vi áp chế xuống, mà là để cho người ta không có cách nào đột phá, truyền tống thần thạch cũng không cách nào sử dụng. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, không nghĩ tới bị chuyển dời đến địa phương lại là như thế đặc thù, ngay cả truyền tống thần thạch đều không cách nào sử dụng. Cho tới nay truyền tống thần thạch đều bị hắn coi là bảo mệnh thần thạch, chỉ phải ẩn trốn liền có thể nhẹ nhõm chạy trốn đến khu vực khác bên trong, muốn làm sao trốn liền làm sao trốn, không ai có thể ngăn cản hắn. Bây giờ thì khác, trừ phi chung quanh không có phong tỏa không gian, còn muốn tương đối an toàn, không ai quấy rầy, mới có thể thành công sử dụng hạn chế tính lập tức liền có. Trước đó tu vi quá thấp, đối mặt địch nhân quá yếu, tự nhiên không có cách nào làm được có thể phong tỏa cấp độ. Bây giờ đối mặt đều là thiên tôn thiên thần, truyền tống thần thạch lập tức liền phế bỏ, không có cách nào làm chạy trốn vật dụng, duy chỉ có lợi dụng thuấn gian di động những này, trước chạy trốn đến khu vực an toàn, mới có thể sử dụng. Xem ra chỉ có thể tìm đường ra ngoài, mới có thể rời đi địa phương này. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, một thanh liền lên trên phóng đi, tại một thanh vọt tới này thiên đạo gông xiềng bên trên lúc, đông một tiếng, bị trùng điệp phản bắn trở về, như là đâm vào cứng rắn trên vách tường. Loại tình huống này, không có ngoài dự liệu, là hắn biết sẽ không dễ dàng như vậy phá vỡ, chỉ là không nghĩ tới ngay cả một tia khe hở đều không có. Mở cho ta, Dịch Thiên Vân lấy ra Ngũ Long thần thương, nhắm ngay này thiên đạo gông xiềng hung hăng nhất thương đâm đi qua, quanh một tiếng, toàn lực phía dưới, vậy mà không có cách nào phá vỡ một cái lỗ hổng, ngược lại đem công kích đi ra lực lượng, đều cho phản bắn trở về, bắt hắn cho chấn bay trở về. Tại cái kia thật dày thiên đạo gông xiềng bên trên, một điểm vết nứt dấu vết đều không có. Chương 1549, dị tộc. Không có hiệu quả, Dịch Thiên Vân đáy lòng trầm xuống, hắn cái này đều dùng hết toàn lực, liền xem như thiên thần đều có thể đâm thương công kích, đối với này thiên đạo gông xiềng, lại là không có biện pháp nào ngược lại đem công kích lực lượng, đều cho phản chấn trở về, chấn động đến hắn có chút choáng váng, hổ khẩu chỗ càng là chảy ra một điểm vết máu đến, ngũ long thần thương đều kém chút không nắm vững, công kích mình đi ra lực lượng, mình tiếp nhận đại bộ phận, ngẫm lại đều cảm giác không được khá thụ rất rõ ràng này thiên đạo gông xiềng tầng thứ, đã không phải là hắn có khả năng phá mất, mà lại này thiên đạo gông xiềng, còn không thuộc tại thần ấn phạm trù bởi vậy hắn hiện tại thần khắc sư mức độ, đừng nói là sáu thất phẩm, liền xem như cửu phẩm cũng là không tốt, một chút tác dụng đều không có, thiên đạo gông xiềng tên như ý nghĩa, có thể khóa ra thiên đạo lực. Không có thiên đạo lực lượng dưới, nơi này liền không có cái gì thiên kiếp, cũng không có cái gì thiên đạo lực dùng đến thiên đạo lực, đột phá đến tinh quân tầng thứ lúc, liền bắt đầu cần đến, nếu là không có thiên đạo lực, liền khó mà đột phá đi lên cái này cùng địa quân, cần thiên đạo lực tới tu luyện, còn từ trong thiên kiếp cướp đoạt thiên đạo lực, đến đề thăng mình lực lượng, cái này giống như là cùng lão thiên gia cướp đoạt tư nguyên giống như, không ngừng cướp đoạt thiên đạo lực, bây giờ thiên đạo lực cũng bị mất, còn tu luyện thế nào, xem ra là không có cách nào phá hư nơi này. Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía bên cạnh, lập tức có thể nhìn thấy xa xa trong khu vực, có cái thành trấn tại cái kia, tình huống thực tế đến tột cùng như thế nào, hiện tại quá khứ hỏi thăm phía dưới liền biết, đi theo hắn trực tiếp liền bay hướng cái kia thành trấn bên cạnh, sau đó cấp tốc rơi xuống, đi vào bên trong đi vào tòa thành thị này phía dưới lúc, nhìn thấy có không ít tu luyện giả, ở chỗ này lui tới, tu vi khá thấp phía dưới, Dịch Thiên Vân tùy ý quét qua đi qua, nhìn thấy tu là mạnh nhất, vậy mà chỉ có hư linh kỳ tu vi, đây là trước đây thật lâu, hắn tại phàm vực bên trong, có khả năng gặp phải tu vi đối với lúc đó, vẫn là rất mạnh, tiếp tục đi lên đột phá, cái kia chính là thánh vương tầng thứ, chỉ là hắn nhìn quá nhiều, cái này tu vi thật đúng là không đáng chú ý, hắn chỉ cần linh thức quét qua, liền đem nơi này toàn cảnh cho thấy rất rõ ràng, bên trong tu luyện giả mạnh bao nhiêu, càng là biết được nhất thanh nhị sở, trong này tu luyện giả cơ bản chủng tộc gì đều có. Ngược lại là không nhìn thấy cái gì kỳ thị ở bên trong, đi theo hắn trực tiếp liền hướng trong thành đi đến, không có thủ vệ ngăn lại hắn, nơi này người đến người đi, chỉ cần không phải phi thường đặc thù, cũng sẽ không tới ngăn cản, hoàn cảnh nơi này, vẫn là có thể, Dịch Thiên Vân dò xét hai bên tình huống, nên bán đại bộ phận đều có, còn tính là rất bình thường, duy chỉ có nơi này không có cái gì thiên đạo lực, tựa như là trở lại phàm vực bên kia giống như, khó mà đi lên đột phá đồng thời. Nơi này tư nguyên cũng tương đối có hạn, có cũng là phàm vực cấp bậc, cao cấp cơ bản không có, nhìn kỹ một vòng mấy lúc sau, tổng thể tình huống không có cái gì dị dạng, duy chỉ có thủ vệ ngược lại là rất xâm nghiêm, tuy nhiên thủ cũng không phải là nơi này tu luyện giả, ngược lại là phía ngoài thành tường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên ngoài, không biết tại cảnh giác thứ gì, đi theo hắn thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, cùng lúc đó, tại cái này thành trấn trung tâm khu vực thành chủ trong phòng, Ngô thành chủ cầm quyển sách, tại tra xét thứ gì vào lúc này, vang lên bên tai một thanh âm, ngươi chính là chỗ này thành chủ A, Ngô thành chủ sợ đến nhảy dựng lên, xoay đầu nhìn về bên này tới, không biết bao lâu, có người trẻ tuổi ngồi ở bên cạnh nhìn cùng với chính mình, mà hắn một chút cũng không phát hiện được, đúng vậy, ta là nơi này thành chủ, không biết vị đại nhân này, đến ta đông vui mừng thành có chuyện gì đâu. Ngô thành chủ rất nhanh liền đem chấn kinh cho đè xuống, càng là đổi một bộ thái độ cung kính. Tu vi của hắn ở chỗ này là mạnh nhất, cũng chính là hư linh cấp bậc, có thể dễ dàng đi vào bên cạnh mình, còn ngồi xuống nhìn cùng với chính mình, tin tưởng tu vi khẳng định cao hơn chính mình đã như vậy, hắn chắc chắn sẽ không xúc động như vậy, sẽ giận mắng người đến người nào loại hình, hắn biết đối phương muốn để cho mình chết, vậy khẳng định là thần không biết quỷ không hay, dứt khoát liền biểu hiện phi thường trấn định, biểu hiện ra một vị thành chủ, nên có phong phạm, ta vừa lúc đi ngang qua nơi này, muốn hỏi thăm một việc, Dịch Thiên Vân nhìn thấy Ngô thành chủ nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, cảm thấy vẫn là một nhân vật, không biết đại nhân muốn hỏi chút gì, tại hạ biết gì trả lời đó, Ngô thành chủ mỉm cười nói, ta muốn biết, phía trên thiên đạo gông xiềng, đến tột cùng là bao lâu hình thành? Dịch Thiên Vân chỉ bên trên hỏi, vật kia gọi thiên đạo gông xiềng. Ngô thành chủ lắc đầu nói, đến tại làm sao hình thành, cũng không phải là rất rõ ràng, giống như trước đây thật lâu liền xuất hiện thật lâu một đoạn thời gian, Dịch Thiên Vân nhìn lấy Ngô thành chủ, rất rõ ràng là không có cách nào biết kỹ càng quá trình, liền thiên đạo gông xiềng cũng không biết, còn trông cậy vào có thể từ nơi này biết cái gì tin tức, Trước đây thật lâu liền xuất hiện a. Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi, đúng vậy, thật lâu trước đó liền xuất hiện, nhưng đến tột cùng bao lâu xuất hiện, chúng ta thật đúng là không rõ lắm. Sở Ngô thành chủ lắc đầu nói, vậy các ngươi cảm thấy có cái gì dị dạng a? Dịch Thiên Vân dò hỏi, dị dạng? Có thể có cái gì dị dạng, nếu như nói có cái gì tình huống đặc thù, ngược lại là có một kiện, báo, báo. Lúc này thủ vệ từ bên ngoài vọt vào, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở bên trong lúc, lập tức khẽ giật mình, hắn rõ ràng liền thủ ở bên ngoài, đều không nhìn thấy bất luận kẻ nào tiến đến, làm sao đột nhiên giữa liền có người ở chỗ này, có phải hay không dị tộc đột kích rồi? Ngô thành chủ âm thanh lạnh lùng nói, đúng, đúng. Là dị tộc đột kích. Thủ vệ cái này mới phản ứng được, thấp tốc gật đầu nói, đại nhân, phi thường xin lỗi, mắt phía dưới có chuyện quan trọng, nếu như còn muốn hỏi những chuyện gì, còn mời chờ chúng ta đem dị tộc cho đuổi sau khi đi, lại nói chuyện đi. Sau khi nói xong, Ngô thành chủ đối Dịch Thiên Vân ấy nấy vừa chắp tay, quay người liền hướng mặt ngoài bay đi, dị tộc. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, cũng đi theo một khối bay ra ngoài. Tại hắn đi theo cùng nhau rời đi chủ thành lúc, liếc mắt liền thấy thành bên ngoài tường, có không ít ác linh tộc hướng bên này đánh tới, phía sau mấy đầu cánh tay, chính là bọn hắn biểu tượng chỗ, bất quá bọn hắn tu vi cũng không cao, đều là chỉ có hư linh kỳ trái phải tầng thứ, cũng có càng cấp thấp hơn khác cái này mới vừa vặn tới, liền cười lớn một tiếng, hướng bên này cuốn qua đến, bắt lấy từng cái tu luyện giả, nuốt chửng lấy rơi, lại là ác linh tộc. Dịch Thiên Vân ánh mắt trầm xuống, không nghĩ tới ở chỗ này, còn có thể nhìn thấy cái đồ chơi này. Bọn hắn đánh tới về sau, không ngừng bắt đi tu luyện người đến thôn vệ, bọn thủ vệ phòng thủ cơ bản như là không có tác dụng, tu vi cách biệt quá xa, còn thế nào chống cự. Bất quá bọn hắn chỉ có thể kiên trì chống cự, cả đám đều xông đi lên, có thể chặt một đao tính một đao. Ngô thành chủ sát sau khi đi ra, lấy ra một cây đại đao, nổi giận gầm lên một tiếng, một đám rác rưởi, mau tới nhận lấy cái chết. Ngô thành chủ hoàn toàn không e ngại, vung đại đao liền hướng bên kia chém tới. Dịch Thiên Vân nhìn thấy bọn hắn cái này phó trận trượng, rất rõ ràng không phải lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Chương 1550, nuôi nhốt không gian. Ngô thành chủ hướng bốn phía phóng đi, muốn trảm khoảnh khắc chút ác linh tộc, nhưng chờ hắn mới vừa vặn giết tới bên kia, liền bị một tên cường lực ác linh tộc chặn, không cho hắn đánh tới. Ta đến đùa với ngươi một chơi, cái này ác linh tộc trào cười một tiếng, liền hướng bên này ngăn cản tới. Ngô thành chủ điên cuồng mãnh liệt đánh tới, đều bị ác linh tộc nhẹ nhõm tiếp dưới, một điểm áp lực đều không có. Tại liên tục ngăn cản nhiều lần về sau, cái này ác linh tộc có chút chơi chán, chính là cười nói, chơi chán nên thôn phệ. Đi theo ác linh tộc mãnh liệt nhào tới, giây lát giữa bạo phát đi ra tốc độ vượt qua Ngô thành chủ tốc độ chớp mắt giữa liền đến Ngô thành chủ trước mặt, vung trảo liền hướng bên này bắt tới, muốn đem Ngô thành chủ cho xé rách thành mấy khối. Tại thời khắc nguy cấp này, Ngô thành chủ thân ảnh lóe lên, khó khăn lắm tránh rơi công kích này, bất quá tay cánh tay ngược lại là bị kéo phía dưới một đại khối, kém chút tính cả cánh tay đều bị xé nứt xuống. Hô hô hô, Ngô thành chủ cấp tốc nhanh chóng thối lui, hướng bên cạnh tránh đi, trên trán sớm đã chảy ra mồ hôi lạnh, đem quần áo trên người đều cho làm ướt. Nguy cơ tử vong cảm giác, để hắn thông qua há mồm thở dốc đến làm dịu, loại cảm giác này thực tình không dễ chịu, kém một chút, hắn liền bị xé nứt thành mấy khối. A, cái này một nhiệm kỳ thành chủ thực lực cũng không tệ, tuy nhiên dừng ở đây rồi. Cái này ác linh tộc lần nữa nhào lên, muốn đem Ngô thành chủ nuốt chửng lấy rơi. Ngô thành chủ sắc mặt đột biến, muốn phải nhanh né tránh lúc, nhưng hắn tốc độ chỗ nào hơn được ác linh tộc. Sau một khắc, ác linh tộc liền mở ra miệng lớn thôn vệ xuống tới. Cảm nhận được cái này cảm giác nguy cơ lúc, hắn sắc mặt tái nhợt, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng, không nghĩ tới mình cứ thế mà chết đi, ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, còn có càng nhiều là không cam tâm. Trong nháy mắt này, một bóng người bay tới, một phát bắt được cái này ác linh tộc đầu, đem nó hung hăng cố định trên không trung, đi theo một cổ năng lượng điên cuồng dung nhập ác linh tộc trong đầu, giống như là ở thứ gì, đại nhân. Ngô thành chủ khi nhìn rõ Sở Chi về sau, lập tức bị sợ ngây người, đột nhiên giữa xuất hiện tới cứu hắn, chính là trước kia xuất hiện tại mình gian phòng Dịch Thiên Vân. Vào giờ phút như thế này, Dịch Thiên Vân khẳng định là xông lại cứu viện. Hắn từ vừa mới bắt đầu liền cùng ác linh tộc thế bất lưỡng lập, nhìn thấy ác linh tộc tự nhiên muốn diệt trừ, chỉ là hắn không có lập tức giết chết trong tay ác linh tộc, mà là bắt đầu điên cuồng sư hồn, muốn giải phía dưới đại khái tình huống. Tại hắn cường lực linh hồn dưới, đối phương ngay cả giãy dụa cơ hội đều không có, tất cả trí nhớ đều cho thành thành thật thật bàn giao đi ra. Theo sát lấy, tại khu vực khác ác linh tộc, từng cái bỗng nhiên giữa thân thể rung rẩy một chút, liền nổ tung thành một đoàn huyết vụ. Cha cha, tiếp nhị liên tam địa nổ tung, một số tại ngăn cản thủ vệ, đều không hiểu được chuyện gì xảy ra, liền thấy trước mắt ác linh tộc nổ tung, không đến một hồi, xâm lấn tới ác linh tộc, toàn diện cho nổ tung, nhuộm đỏ một mảnh lại một khu vực, nhìn tương đối huyết tinh một đám thủ vệ cùng tu luyện giả đều là mộng, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đi theo Dịch Thiên Vân trong tay ác linh tộc, bị hắn hướng không trung hất lên, bành, một tiếng, trên không trung cho nổ thành huyết vụ, cùng còn lại ác linh tộc, chết đến mức không thể chết thêm, nguyên lai là chuyện như thế, tuy nhiên Lâu La đúng vậy Lâu La, biết đến vẫn là quá ít, Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn từ đó đến trong trí nhớ cho, vẫn là quá ít, loại này cấp bậc thật sự là quá thấp, biết đến tin tức tự nhiên là phi thường ít, bên cạnh Ngô Thành Chủ, ngược lại là thấy sợ ngây người, hắn không nghĩ tới cái này tới người thần bí, sẽ mạnh như thế. Nhìn thấy thủ pháp này, liền biết bên trên dị tộc, đúng vậy Dịch Thiên Vân đánh chết, thế nhưng là Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, đều đem bọn hắn giết chết, phần này thực lực để hắn đều thấy choáng, thật sự là không tưởng tượng ra được, sẽ là dạng gì cấp bậc tu vi, mới có thể làm đến bước này, đại, đại nhân, nhiều, đa tạ ngài xuất thủ. Ngô Thành Chủ trực tiếp quỳ trên mặt đất, nơi nào còn dám đứng đấy, kỳ thực hắn càng là lo lắng, giết chết dị tộc về sau, liền sẽ giết bọn hắn, hắn không biết Dịch Thiên Vân ý đồ đến, bởi vậy chỉ có thể hướng chỗ xấu suy nghĩ, đứng lên đi, Dịch Thiên Vân hư không nâng lên một chút, liền đem người cho nắm đi lên, lạnh nhạt nói, không cần phải lo lắng, như lời ngươi nói dị tộc, đồng dạng địch nhân là của ta, ta đối với các ngươi không có cái gì ác ý, tương phản, ta vẫn là đến giúp đỡ các ngươi, trợ giúp chúng ta. Ngô Thành Chủ nghe được về sau, trong mắt tràn ngập kinh hỉ nói, cái kia liền đa tạ đại nhân, còn lại lời nói không cần nhiều lời, những này dị tộc đều là cách một đoạn thời gian, mới hội công đánh tới. Dịch Thiên Vân dò hỏi, đúng vậy, mỗi lần đều là cách thật dài một đoạn thời gian tới, mỗi lần tới đều sẽ thôn phệ hết không ít người, nhưng bọn hắn lại sẽ không đuổi tận giết tuyệt, đều là thôn phệ hết chừng phân nửa người, liền sẽ bỏ qua chúng ta, Ngô Thành Chủ phẫn nộ nói, đông vui mừng thành cũng không biết đổi bao nhiêu đảm nhiệm thành chủ, mỗi lần đều đem thành chủ cho nuốt mất, nếu không phải đại nhân hỗ trợ, ta sợ là cũng chết chắc, mỗi lần chúng ta đều là không có chút nào chống cự lực lượng, liền xem như muốn chạy trốn cũng vô dụng, còn lại thành thị đều là loại tình huống này, đều là bị giết chết một nhiều hơn phân nửa, liền sẽ đình chỉ sát hại, loại cảm giác này tựa như là bị nuôi nhốt lên súc sinh phải không? Dịch Thiên Vân chen vào nói hỗ trợ bổ sung một câu, đúng, đối, Ngô Thành Chủ cảm thấy có chút xấu hổ, hắn không quá muốn nói đi ra, thật sự là thật khó nghe, cho hắn đúng vậy loại cảm giác này, trên thực tế chính là như vậy, Dịch Thiên Vân hít mắt, tại thông qua sư hồn về sau, hắn đại khái bên trên biết tình huống bên này bọn hắn tựa như là bị nuôi nhốt lên súc sinh, mỗi lần vỗ béo về sau, liền sẽ tới thôn phệ một đợt, nuôi nhốt bọn hắn, thôn phệ chỗ tốt của bọn họ rất nhiều bởi vì ở chỗ này tu luyện giả, tu vi là thấp điểm, nhưng huyết mạch hết thảy đều là coi như không tệ cấp bậc, thậm chí có thể cùng viễn cổ huyết mạch móc nối, không sai, cái này một nhóm tu luyện giả đúng vậy viễn cổ huyết mạch sở hữu giả, hấp thu qua viễn cổ thiên tôn huyết mạch hắn, thông qua dò xét về sau, phát hiện huyết mạch của bọn hắn nồng độ thật đúng là không thấp, có thể nói là viễn cổ cấp huyết mạch, cắn nuốt hiệu quả không thể nghi ngờ là mạnh hơn một chút, bởi như vậy, hết thảy đều nói thông được nơi này bị thiên đạo gông xiềng cho phong bế, đúng vậy không để bọn hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, không phải vậy cắn nuốt, độ khó sẽ tăng lớn, nói cho cùng, Dịch Thiên Vân bị cuốn vào khu vực, lại là một vòng tròn nuôi không gian, một cái bị ngũ phẩm thần vực nuôi nhốt lên không gian, quả nhiên, ác linh tộc tại ngũ phẩm thần vực là có thế lực, khó trách sẽ kiêu ngạo như vậy, Dịch Thiên Vân nhớ tới trước đó bên ngoài thần vực lúc, đối phó cái kia ác linh tộc, đến chết mới thôi. Cái kia ác linh tộc đầu lĩnh, đều sẽ nói hắn chết chắc, hiện tại xem ra, đối mặt một cái ngũ phẩm thần vực, hắn thật đúng là mấy người tại lấy trứng chọi đá hắn chưa từng đi, không biết ngũ phẩm thần vực sẽ có dạng gì tồn tại, nhưng rất có thể những cái kia viễn cổ cấp thiên thần, sợ là đều còn sống không ít, bây giờ làm một đống sự tình, tự hồ tại mưu đồ bí mật lấy chút nguy hiểm gì sự tình, đáng tiếc những này tiểu lâu lâu, biết quá ít, không có cách nào dò xét rõ ràng hơn sở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.